Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3786, Lưỡng Nan 16. Người đăng, HGSOZIMOZC, nói còn không chiếm được lợi ích. Trần Mụ sẽ còn nói, ngươi liền không thể, trông mong điểm ngươi ba tốt. Vừa mổ, ngươi liền hát suy, loại chuyện này vẫn là để bác sĩ đi làm. Trần Mụ sẽ nghe bác sĩ, sẽ không nghe, nàng, lần giải phẫu này sau, còn dư một ít tiền, số tiền này muốn giữ lại đến tiếp, sau bảo dưỡng uống thuốc, bác sĩ đem mấy nhà tử gọi vào văn phòng, nói bài xích phản ứng cùng một ít gì, chứng, Trần Mụ nghe xong muốn mỗi ngày uống thuốc, lập tức giận, không phải nói đổi, thận liền tốt à, như thế nào còn muốn uống thuốc đâu. Người đều thành ấm sắc. Thuốc, bác sĩ lặp đi lặp lại cùng Trần Mụ giải thích, thay thận là có thể làm Trần ba bệnh nhận được giải quyết, nhưng cũng không phải nói đổi liền tốt. Bác sĩ giải thích được sống không còn gì luyến tiếc, cuối cùng là làm Trần Mụ rõ ràng không phải nói đổi thận. Trần ba liền biến thành một cái nhảy nhảy nhót nhót, một cái hoàn hảo người, nhưng so nằm tại trên giường bệnh tốt. Trần Mụ than thở, về sau ăn phòng bài xích yêu, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu, tâm tắc, bất quá Trần ba có thể so sánh trước kia sống được lâu, cũng coi là đáng giá. Tam con rể ở trong lòng may mắn lúc ấy viết phiếu nợ thời điểm, viết, nhiều một đầu, không thì này đến tiếp sau bảo dưỡng cùng uống thuốc, cũng muốn, tốn không ít tiền đâu, lại hành hạ như thế xuống. Ngày thật không có cách nào qua, phẫu thuật thành công, làm trong lòng mọi người buông lỏng hơn phân nửa. Tiếp, theo hảo hảo bảo dưỡng, rất nhanh liền có thể để cho Trần ba khôi phục. Chỉ bất quá còn muốn tại bệnh viện ở lại một đoạn thời gian. Ninh Thư cùng Trần Quân cho hộ công tăng thêm tiền lương. Làm hộ công thụ, nhiều mệt một ít, chiếu cố Trần ba muốn tận tâm một ít. Hiện tại Trần ba tình huống tương đối nguy hiểm. Ninh Thư cùng Văn Khang Thịnh nói, muốn tại bệnh viện ngốc một hồi, các loại tình huống tốt một chút. Văn Khang Thịnh cũng chưa hề nói cái khác, dù sao hiện tại là đặc thù thời điểm, cho dù là vì tiền không có phí công hoa, cũng nên xem thật kỹ hộ Trần ba tại trong bệnh viện trong mấy ngày. Trong lúc đó Trần ba tỉnh lại, biết chính mình thận đã đổi tốt thận. Trên mặt lộ ra suy yếu tê cười, hiển nhiên là phi thường cao hứng, có thể còn sống là một cái phi thường hạnh, phúc lại may mắn chuyện. Trần ba cũng tích cực phối hợp trị liệu, tình huống cũng càng ngày càng tốt, nhưng Trần ba niên kỷ dù sao tương đối lớn, khôi phục cũng tương đối chậm, trọng yếu nhất chính là xuất hiện trong mắt bài xích phản ứng, loại này bài xích phản ứng phi thường chí mạng. Có thể nói là mỗi cái đổi khí quan người đều phải trải qua, trong thân thể có cái dị vật, thân thể liền muốn bài xích vật này, sau đó liền sẽ sưng đỏ phát mủ. Trần ba xuất hiện sốt nhẹ tình huống, thân thể kéo dài phát nhiệt, làm Trần ba thân thể lại suy yếu mấy phần, đến lúc sau mới xuất hiện nôn mửa không muốn ăn tình huống. Trần Mụ gấp đến độ không được, mỗi ngày tại bên giường nhắc tới, lão đầu ngươi, cần phải chịu đựng nha, bỏ ra nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ cũng không thể mua mạng của ngươi à, cũng đừng làm cho những số tiền kia mất trắng, lâu như vậy đều thức, cũng đừng, ở thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích, Trần ba dĩ nhiên muốn sống, cũng muốn kiên trì, nhưng là thân thể không khỏi, chính mình, cũng là chuyện không có cách nào, khó chịu, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Cho dù muốn ăn không hề tốt đẹp gì, cũng muốn ăn, cái gì, mới có thể chịu đựng đi. Nhưng Trần ba xuất hiện tiểu ra máu tình huống, hiển nhiên tình huống không tốt, bác sĩ cũng đã nói. Trần ba tình huống không tốt, lại nói, Trần ba lớn tuổi, phẫu thuật khôi phục trình độ khả năng so ra kém người trẻ tuổi. Bài xích phản ứng có chút lớn, Trần Mụ nghe những lời này, yên lặng lau nước mắt. Ngoài ý muốn không có hô to, đại náo, nắm lấy Trần ba tay nói chuyện, mặt mày ôn nhu, Trần ba ai một tiếng, Suy yếu nói không có việc gì. Mặc dù mọi người đều không nói Trần ba tình huống, nhưng đều biết, thành Trần, ba tình huống khả năng không tốt. Có lẽ liền không kiên trì nổi. Người cũng không còn nữa rồi. Cũng không ai tại trước mặt dám ở Trần mụ trước. Mặt nói không nên trị. Không thì sẽ bị phun cẩu huyết lâm đầu. Trần ba tình huống từng ngày chuyển biến xấu. Đến cuối cùng liền thanh tỉnh. Thời gian cũng tương đối ít. Bác sĩ cũng chỉ là lắc đầu. Đại gia trong lòng đều hiểu. Trần ba đơn giản. Chính là tại kéo ngày. Liền nhìn cái gì thời điểm rơi khí. Đối mặt tình huống này. Đại gia trong đầu cũng không dễ chịu. Trước đó bởi vì tiền thời điểm mắt đỏ mặt đỏ, nhìn thấy Trần ba như vậy, đều cảm thấy khó chịu. Ninh Thư còn đem khoảng thời gian này thật vất vả tụ tập linh khí đều đưa vào Trần ba thân thể trong, chủ yếu là hiện đại vị diện, linh khí ít, thành thị bên trong ô nhiễm nghiêm trọng, phải lấy được linh khí thật là phi thường không dễ dàng. Như vậy một tia cũng là Ninh Thư cất rất lâu. Nếu như đi người ở thưa thớt địa phương, có lẽ linh khí nhiều, nhưng là có nhiều việc, không có cách nào đi đem hết thảy linh khí cho Trần ba. Hiện tại liền xem Trần ba tạo hóa, cái kia cố gắng đều cố gắng, cái khác Ninh Thư cũng có chút bất lực. Dùng tinh thần lực nhìn một chút Trần ba thân thể, cái kia chỉ có thận bây giờ trở nên sưng đỏ rất, một cái thận có hai cái thận lớn như vậy, cho dù cái này thận là tốt, thế nhưng là còn như vậy tình huống dưới, cái này thận sợ là cũng muốn phế đi. Ninh Thư vò đầu, loại tình huống này muốn làm sao giải quyết? Hiện tại Trần ba, cho dù là ăn tiên đan sợ cũng là không hấp thu được. Cái này vừa đổi thận căn bản vô dụng, ngược lại còn liên lụy đến Trần ba thân thể, nhưng nếu như đem cái này thận cho hái được, người không có thận, cũng liền, sống không được. Hiện tại loại tình huống này chính là cưỡi hổ khó xuống. Lại không thể đem cái kia thận cho hái được. Ninh Thư lắc đầu, khó làm. Trần ba giữ vững được nửa tháng. Cuối cùng toàn thân sưng vù. Bởi vì thận, không cách nào bài tiết. Thân thể trong trình độ không cách nào bài tiết. Toàn, thân sưng nước lượng lượng. Liền mí mắt đều sưng không được. Trần ba là tại trong hôn mê đi. Ngay cả lời đều không thể cùng thân nhân nói. Vài lời, Trần mụ khóc trưởng thành nước mắt người. Cả người đều là ngu ngơ. Nắm lấy, Trần ba sưng vù tay không chịu buông ra. Lảo đảo đi theo giường bệnh bên cạnh. Khóc lên, người như vậy đi. Có thể để ta sống thế nào a? Người khác khi dễ ta làm sao? Bây giờ, không có ngươi ta sao có thể sống được tốt? Hài tử bị người khi dễ. Nói thành không có ba hài tử. Người cũng còn không có nhìn thấy nhi tử kết hôn. Còn không có nhìn thấy tôn tử. Người không khó chịu không đau lòng sao? Lão già đáng chết a, Ninh Thư. Mặc dù trong lòng cảm thấy bi thương, nhưng Trần mụ nói vẫn là để Ninh Thư cảm giác không hiểu ra sao. Người sinh lão bệnh tử chính là bình thường. Thân nhân qua đời khẳng định bi thương khổ sở. Nhưng giống Trần mụ như vậy, đem Trần ba xem như hết thảy. Giống như Trần ba liền nên vạn cổ trường tồn còn sống che chở người khác. Người sống không có Trần ba che chở, liền sẽ biến thành khắp thiên hạ đáng buồn nhất, liền sống đều sống không nổi kẻ đáng thương rồi. Đại khái Trần ba không phải một người, mà là một loại tinh thần, một loại có thể dựa vào, có hắn liền có lực ngưng tụ tinh thần. Những người khác có thể chết, chỉ có Trần ba không thể chết. Trần ba tồn tại là một cái trụ cột, phảng phất tất cả mọi người tại cái này trụ cột ra đời sống. Dù là hiện tại nhi nữ sống được rất tốt, Trần mụ vẫn là kiên định cho rằng không có Trần ba, mấy đứa con cái ngày qua không tốt. Không có Trần ba che chở, mấy đứa con gái, tất cả mọi người sẽ sống rất bi thảm. Cho Trần ba chữa bệnh vì ai? Đó là vì đại gia. Hết chương.